Chương 293, tấn cấp danh lạch. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 293, tấn cấp danh ngạch 5 canh, cầu đặt giữ gốc 5 canh, canh thứ 5 cầu thả cầu vột tốt, cầu đặt, cầu thả, cầu vột 910 rồi nguyệt, những thứ này sự tình không nên nói lung tung ở ủ trí hạ nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, dù nạ trong mắt liền hiện lên một vẻ giằng co, trận càng là hung hăng khiển trách ủ trí hạ nguyệt một trận. Nhưng mà... lúc này từ Su Nạ thái độ bên trong, Uchiha Nguyệt cảm giác mình thôi chắc chỉ sợ là chính xác. Bằng không, Su Nạ không có khả năng là như vậy thái độ, chỉ là Su Nạ không muốn để cho Uchiha Nguyệt hiểu được, cô nộ hạ thôn hắc ám một mặt mà thôi. Đón lấy, đợi cho Su Nạ răn dạy quá Uchiha Nguyệt một phen về sau, nàng liền dặn Uchiha Nguyệt hảo hảo ở tại nơi đây liệu dưỡng, đến khi trung nhận thi trận thứ 2 sát hoạch kết thúc. Mà Uchiha Nguyệt đồng dạng tin tưởng, Su Nạ phải xử lý sự tình còn rất nhiều. Hiển nhiên, coi như Su Nạ là chuẩn bị ẩn cư ở Cổ Nổ Hạ Thôn, nhưng là bởi vì làng Mây Nỉ Dạ đại quy mô lẻn vào đến Cổ Nổ Hạ Thôn nguyên nhân, coi như Su Nạ muốn ẩn cư ở Cổ Nổ Hạ Thôn bên trong, đều hơi có chút phiền toái. Sau đó, nhìn Su Nạ chậm rãi biến mất ở trước mặt của mình, Uchiha Nguyệt vẫn âm thầm phân tích làng Mây Nỉ Dạ mưu đồ. Không nghi ngờ chút nào, thật giống như Uchiha Nguyệt lúc trước đoán giống nhau, làng Mây Nỉ Dạ lẻn vào đến Cổ Nổ Hạ Thôn bên trong, vì chính là Uchiha bộ tộc, thì ủ gạ nhất tộc huyết kế giới hạn. Bởi vì, làng Mây mưu đồ Uchiha bộ tộc, thì ủ gạ bộ tộc huyết kế giới hạn sự tình, ở toàn bộ Nỉ Dạ giới đều không phải là cái gì bí mật. Thậm chí, ở Uchiha Nguyệt hiểu được nguyên tắc trong vở kịch, làng Mây vì mưu đồ thì ủ gạ bộ tộc Bạch Nhãn, từng nhiều lần lẻn vào đến Cổ Nổ Hạ Thôn trong, chỉ là làng Mây vẫn luôn không có thực hiện được mà thôi. Thế nhưng, để Uchiha Nguyệt chân chính lo lắng, không phải những cái này làng Mây Nỉ Dạ, mà là thả những cái này làng Mây Nỉ Dạ tiến vào nội ứng phải biết, muốn cho làng Mây Nỉ Dạ đại quy mô lẻn vào đến Cổ Nổ Hạ Thôn bên trong, có thể không phải chuyện đơn giản như vậy. Dù sao, Cổ Nổ Hạ Thôn cảnh vệ đội cùng ám bộ đều không phải ngồi không, muốn giấu giếm được Cổ Nổ Hạ Thôn cảnh vệ đội cùng ám bộ con mắt. Cho nên, muốn giấu giếm được Cổ Nổ Hạ Thôn cảnh vệ đội cùng ám bộ con mắt, tên kia thả làng Mây Nỉ Dạ tiến vào nội ứng, liền cần ở Cổ Nổ Hạ Thôn có nhất định quyền thế mà ở Cổ Nổ Hạ Thôn sở hữu nhất định quyền thế, lại cưu thị ủ trí hạ bộ tộc cùng hì ủ gạ bộ tộc, đồng thời vì đạt được mục đích không cho nở thủ đoàn người, ở ủ trí hạ nguyệt xem ra chỉ có một người đó chính là Cổ Nổ Hạ Thôn trưởng lão, trưởng khống căn bộ xỉ mù dạ đạn rổ hơn nữa. Đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa suy đoán ra tên kia nội ứng thân phận. Chính là si mù dạ đạn rổ thời điểm, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên trợn to cặp mắt của mình, thầm nghĩ, không phải, coi như là đạn rổ cũng không có khống chế cảnh vệ đội lực lượng, nói đúng là Cổ Nổ Hạ Thôn bên trong còn có người đang cùng đạn rổ hợp tác, có thể cùng đạn rổ hợp tác đến cùng nhau, lại có thể trưởng khống cảnh vệ đội người, vậy khẳng định chính là Uchiha phủ gạ cụ xem ra. Uchiha phủ gạ cụ cùng đàn dô mục đích là chuẩn bị phải đối phó Uchiha bộ tộc, thậm chí còn hì ủ gạ nhất tộc những cái này trưởng. Lao miễn là diệt trừ Uchiha bộ tộc cùng hì ủ gạ nhất tộc những cái này trưởng lao, Uchiha bộ tộc cùng hì ủ gạ bộ tộc sẽ thấy không có uy hiếp Cổ Nổ Hạ Thôn lực lượng. Đây cũng là đàn dô hy vọng thấy chuyện này nếu như sự tình thật là như vậy nói, cái kia Uchiha phủ gạ cụ cùng đàn dô hợp tác mục đích. Phải là vì trưởng khống Uchiha nhất tộc tất cả quyền lợi thế nhưng, Uchiha phủ gạ cụ, ngươi lẽ nào cũng không có nghĩ tới sao đàn rổ có thể lợi dụng lực lượng của ngươi, đồng dạng có thể mượn hỉ ủ gạ nhất tộc lực. Lượng A nếu là hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tên khốn kia cùng đàn rổ hợp tác, ngươi cho rằng Uchiha bộ tộc sau này có thể sống khá giả sao trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt đều muốn mau nhanh tìm được Uchiha phủ gạ cụ, nói với hắn vừa nói chuyện nghiêm trọng. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt càng là có chút bận tâm mình và người nhà an toàn, dù sao đàn dô đồng dạng không muốn nhìn thấy Uchiha Nguyệt ở Cổ Nổ Hạ Thôn quật khởi thậm chí, đàn dô rất có thể vì đối phó Uchiha Nguyệt, nguy hại đến người nhà của hắn. Miễn là nghĩ đến người nhà của mình có thể bị thương tổn, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác nơi ngực dường như dấy lên một cỗ như hỏa diễm, hận không thể sẽ đi ngay bây giờ giết chết đàn dô. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng, càng là như vậy tình huống, thì càng cần lãnh tĩnh. Còn nữa nói, Uchiha Nguyệt phía sau còn có Tsu Nạ vị này đại thần, cho nên chỉ cần Tsu Nạ ở Cổ Nổ Hạ Thôn, cái kia đản rồ sẽ đối Uchiha Nguyệt xuất thủ liền muốn lo lắng xuống. Đặc biệt, Tsu Nạ chứng kiến Uchiha Nguyệt hiện tại cái này trọng thương dáng vẻ, phải chú ý hơn Uchiha Nguyệt cùng người nhà hắn an toàn. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt nghĩ đến Tsu Nạ có thể trợ giúp chính mình thời điểm, Uchiha Nguyệt trong lòng vẻ này tà hỏa cũng liền mất đi thêm vài phần. Chỉ là, Uchiha Nguyệt đồng dạng phi thường tin tưởng, Tsu Nạ không có khả năng bảo vệ mình cả đời. Nói cách khác, muốn chân tránh thoát khỏi đến từ đạn dộ uy hiếp, Uchiha Nguyệt còn cần tăng cường thực lực của chính mình ngay sau đó đang ở Uchiha Nguyệt định ra lấy chữa thương kế hoạch cùng ngày sau tu luyện kế hoạch lúc, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cùng xạ rủ Tô Bi Đoa nở giấu thân ảnh, đồng nhiên xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Cực kỳ hiển nhiên, Tsu Nạ có thể là nói cho Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cùng xạ rủ Tô Bi Đoa nở tàng, Uchiha Nguyệt thương thế đã chữa trị xong. Cho nên, thân là Uchiha Nguyệt đồng đội, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cùng xạ rủ Tô Bi Đoa nở tàng liền tới đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, chuẩn bị bảo hộ chữa thương trong lúc Uchiha Nguyệt. Có Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cùng xạ rủ Tô Bi Đoa nở giấu ở bên người, Uchiha Nguyệt cuối cùng là không cần lo lắng, có người muốn tới ám hại mình. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt ở Trung ương Tháp nội tu nuôi thời gian mấy ngày về sau, hắn chợt nhớ tới Trung Nhẫn sát hoạch thời điểm, liền hỏi hướng trước mặt Hạ Tạc Cả Cả Sĩ nói, Cả Cả Sĩ, ngươi biết đều có người nào đi qua Trung Nhẫn thi trận thứ 2 sát hoạch sao nếu là ta không có đoán sai, thuận lợi lên cấp trong danh lạch. Phải có ạ cả xù nạ no xả sổ gì tên chứ Nguyệt, ngươi đoán không sai. Nghe được củ chỉ Hạ Nguyệt, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ gật đầu, nói ra, ạ cả xù nạ no xả sổ gì sai nhận thôn tiểu đội, là ở chúng ta sau đó đạt được Trung ương Tháp, hoàn thành Trung Nhận thi trận thứ 2 thi. Hơn nữa, mẹ tờ rủ mỉ làng xương mù tiểu đội, đồng dạng ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì sai nhận thôn tiểu đội phía sau, thu được lên cấp danh ngạch, ngược lại có chút ngoài tưởng tượng của ta. Dù sao, mẹ tờ rủ mỉ tiểu đội thành viên nhưng là ở mặt nhật xâm lâm bên trong thất lạc, bọn họ cư nhiên không có bị những cái này thú thợ săn giết chết, để cho ta hơi có chút ngoài ý muốn. Vừa nói, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ dừng một chút, tiện đà nói ra, thế nhưng, để cho ta càng thêm hết ý là, ngoại trừ ạ cả xù nạ no xả sổ gì cùng mẹ tờ rủ mỉ tiểu đội bên ngoài, nhằm nhẫn thôn lại có một tiểu đội thuận lợi lên cấp. Nói cách khác, coi là ba người chúng ta, thu được tấn cấp danh ngạch người tổng cộng có 12 người. Nếu là lại không có người đạt được Trung ương Tháp, cái kia tham gia Trung Nhận thi quyết tái, phải là chúng ta 12 người. Nham Nhẫn thôn Hạ Tạc Cả Cả Sĩ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt hơi khơi màu hai hàng lông mày, tự lẩm bẩm, Nham Nhẫn thôn, chẳng lẽ cũng tham dự cái kia kế hoạch sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.